không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thang Ninh nhớ lại giọng nói vừa nghe được. Âm điệu trong trèo, rõ, ràng mang chút ngượng ngùng chân thành. Cảm giác theo như mô tả của Cố Lê, người ở đầu dây bên kia đáng lẽ phải có vẻ trêu đùa lả lơi mới đúng. Càng nghĩ càng thấy khó ngủ. Cô lăn qua lăn lại mấy lần mới miễn cưỡng ngủ. Được, sáng hôm sau cô dậy sớm viết xong và gửi phần còn lại của tài liệu rồi mới mang theo đôi mắt thâm quầng đến công ty. Cô gặp Mạnh Trúc Vi ở dưới lầu. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài màu lạc đà, mang giày cao gót cùng màu, tay cầm một ly cà phê Starbucks, rất có tinh thần chào hỏi Thang Ninh. Chào buổi sáng, Thang Ninh. Chào buổi sáng, giọng Thang Ninh trầm xuống. Hai người cùng vào thang máy. Mạnh Trúc Vi bấm nút tầng 22. Khi cửa thang máy đóng lại, cô ta nhìn Thang Ninh qua phản chiếu trên gương. Sao trông cô không có tinh thần gì hết vậy? Tối qua viết cái tài liệu đó đến quá khuya. Thang Ninh lại không nhịn được, ngáp một cái, ngủ không ngon lắm, muốn uống cà phê không? Mạnh Trúc Vi rộng rãi đưa cà phê đến trước mặt. Thang Ninh, tôi chưa uống. Mạnh Trúc Vi tô son đỏ tươi, nhưng miệng ly cà phê rất sạch sẽ. Đúng là chưa, uống một ngụm nào. Thang Ninh liếc thấy móng tay của cô ta, hình như cô ta lại làm một mẫu mới. Cứ khoảng nửa tháng cô ta lại đổi một bộ móng tay, không phải kiểu thông thường mà là loại dán móng giả dài, trên đó có đủ loại đồ trang trí lấp lánh. Thang Ninh từng đi làm chung với Cố Lê, làm một lần mất tận mấy trăm tệ. Uống cà phê thì tối tôi sẽ mất ngủ. Thang Ninh vội vàng xua tay. Không cần đâu, cảm ơn. Ồ, được thôi, nhưng uống cà phê sẽ tỉnh táo hơn đấy. Nếu sợ mất ngủ thì cô có thể mua một ly đi cáp. Đôi khi chỉ cần ngửi mùi cà phê thôi là tôi đã thấy tỉnh táo rồi. Thang Ninh gật đầu qua loa. Mạnh Trúc Vi chuyển ly cà phê từ tay này sang tay kia. Ây, nóng quá, bảo họ cho slip rồi. Mạnh Trúc Vi là du học sinh về nước, bình thường nói chuyện thích thình, thoảng xen lẫn một số từ tiếng Anh. Thực ra có khi không phải cố ý khoe khoang, chỉ là ở nước ngoài quen dùng những từ này rồi, một lúc không phản ứng kịp nên không biết nói tiếng Trung như thế nào. Thực ra Thang Ninh cũng không phản cảm, chỉ là đôi khi những từ mà du học sinh hiểu ngay lập tức thì Thang Ninh lại không hiểu được. Lúc đó vẫn cảm thấy hơi ngượng, phần lớn thời gian Thang Ninh vẫn có thể đoán mò nghe qua loa được. Nhưng cũng có lúc thực sự không hiểu, ví dụ như từ vừa rồi, cô lén lấy điện thoại ra giả vờ nhắn tin, nhưng thực ra là tra từ đó. Kết quả cho thấy slip có nghĩa là tay áo, nên cô không hiểu ý của Mạnh Trúc Vi vừa nói là gì. Hóa ra là chỉ cái vòng giấy bọc bên ngoài cốc cà phê. Có lẽ chưa từng du học thì sẽ không biết từ đó còn có ý nghĩa này. Tra từ xong thì vừa lúc thang máy đến tầng 22. Mạnh Trúc Vi đạp giày cao gót trên sàn đá cẩm thạch, va chạm phát ra âm thanh giòn tan. Đi qua quầy lễ tân vào văn phòng là thảm, âm thanh của giày cao gót trở nên trầm hơn, đồng thời giọng nói của cô ta cũng hạ xuống. À đúng rồi, nghe nói từ tuần sau chúng ta phải cử người đến TL để xe cần. Có lúc thực sự gặp từ không thể hiểu ngay được, Thang Ninh cũng sẽ hỏi ngay. Xe cần nghĩa là gì? Là secondment, biệt phái. Thang Ninh chợt cảm thấy may mắn, nghĩa tiếng Trung của từ này cô cũng không biết, nên mình cũng không quá vô tri vì không hiểu tiếng Anh. Thấy Thang Ninh không tiếp lời, Mạnh Trúc Vi nói tiếp. Hình như tôi nghe nói một nhân viên phòng pháp chế TL đang mang thai. Họ cần tìm người thay thế vị trí này. Team chúng ta là cố vấn pháp lý của TL mà, nên họ muốn mượn bên chúng ta một người. Thực ra cũng chỉ là qua đó xử lý một số công việc pháp lý, nội dung công việc và khối lượng công việc cũng tương tự như ở công ty. Luật, chỉ khác là chạy phải đến TL làm. Nghe xong, Thang Ninh cảm thấy đây là một công việc khá tốt. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Tốt cái gì chứ? Mạnh Trúc vì sợ các đối tác nghe thấy nên hạ thấp giọng xuống, nói với âm lượng chỉ có hai người họ nghe được. Việc biệt phái kiểu này chẳng khác nào cha không thương mẹ không yêu. TL sẽ không coi cô là người của họ đâu. Đến lúc đó chưa nói tới việc rất khó hòa nhập. Ở công ty luật này một năm cũng rất khó có được đánh giá tốt. Vì hầu hết thời gian họ đều không thấy mặt cô. Nhiều dự án tốt cũng không đưa cô vào. Dần dần rất dễ mất cảm giác thân thuộc ở đây. Hơn nữa TL ở khu bảo thuế xa lắm. Từ nhà tôi đi xe tới đó phải mất tầm một tiếng lận. Đôi khi còn phải quay lại công ty họp. Chỉ riêng việc đi lại đã đủ mệt hết cả người rồi. Nhưng ba người chúng ta có thâm niên thấp nhất, cuối cùng cũng phải có một người đi. Không biết là ai sẽ xui xẻo bị chọn. Mạnh Trúc Vi nói xong thì cũng đúng lúc đến chỗ ngồi của mình. Cô ta nhún vai rồi đi. Trong cuộc họp sau đó, Châu Vũ đã đề cập đến việc biệt phái. Thang Ninh không suy nghĩ nhiều liền chủ động yêu cầu đi. Có ba lý do cô ấy muốn đi. Thứ nhất là vì khu bảo thuế quá xa. Công ty sẽ bổ sung thêm 1.000 đồng phụ cấp xe cộ mỗi tháng. Nhưng Thang Ninh vẫn quyết định đi tàu điện ngầm, nên không thiệt mà còn lời. Thứ hai là cảm giác thân thuộc mà Mạnh Trúc Vi vừa đề cập. Thực ra ở công ty, ngày nào cô cũng phải lo lắng việc đồng nghiệp rủ đi ăn mà không thể từ chối. Có điều cô nghe nói TL có căng tin nhân viên. Nếu đi thì cô không chỉ tiết kiệm được tiền xe tiền ăn, mà TL còn là công ty internet lớn. Đến một công ty như vậy cũng có thể tiếp xúc với những điều khác biệt, mở mang tầm mắt. Thứ ba là cô chủ động yêu cầu đi thì những kiểu người không muốn đi như Mạnh Trúc Vi và Đường Tân Châu sẽ nhớ ơn cô trong môi trường làm việc. Mà để đồng nghiệp nợ mình một chút ân tình thì sau này khi cần giúp đỡ cũng dễ mở lời hơn. Khi biệt phái thì một tuần cô phải đến TL 3 ngày, đi vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu, thứ hai và thứ ba thì vẫn ở công ty luật như bình thường. Tạm thời sắp xếp đi trong 6 tháng. Đối với Thang Ninh, cô không hề có cảm giác lo lắng khi sắp phải bước vào một môi trường làm việc mới. Ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái và mong đợi. Sau giờ làm, Thang Ninh hẹn Cố Lê ở một quán lẩu cay. Bình thường nơi hai người hẹn nhau ăn nhiều nhất chính là lẩu cay và đồ nướng. Cố Lê hiện đang làm pháp chế tại một công ty dược phẩm. Bình thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hầu như không cần phải tăng ca. Mặc dù lương không cao lắm nhưng công việc khá nhàn rỗi. Mỗi lần Thang Ninh hẹn ăn với Cố Lê, cô đều sắp xếp công việc trước, cố gắng không đến muộn. Hai người ăn xong thì gọi hai chai bia. Ăn đồ ăn vặt kèm bia đã trở thành thông lệ của hai người vào cuối tháng mỗi tháng. Áp lực cuộc sống đã lớn như vậy rồi, nếu không dùng rượu để giải tỏa một chút thì sẽ bị trầm cảm mất. Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Thang Ninh sẽ đổ hết tất cả cảm xúc tiêu cực như rác rưởi ra ngoài nhờ vào cảm giác ngà ngà say. Sau khi giải tỏa xong, ngày hôm sau cô sẽ sửa soạn lại bản thân cho sạch sẽ thơm tho để đối mặt với một tháng mới toanh. Sau khi nói về một số chuyện liên quan đến công việc, cả hai đều đã uống hơi ngà ngà say. Thang Ninh nấc cục và nói, à đúng rồi, từ thứ hai tuần sau tớ sẽ được biệt phái đến khu bảo thuế. Cậu đi bao lâu thế? Đi nửa năm cũng chưa chắc chắn lắm. Khu bảo thuế sao nghe quen tai thế nhỉ? Cố Lê suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi, tớ nhớ ra rồi, anh trai tớ cũng ở khu bảo thuế. Nói không chừng lúc đó các cậu có thể gặp nhau đấy. Ban đầu cô sợ nhắc đến chuyện hôm qua sẽ thấy xấu hổ. Cô ý không muốn nhắc đến Cố Ngộ, không ngờ loanh quanh một hồi lại vòng về anh. Thang Ninh lại uống nửa chai bia và nói, dù có gặp thì tớ cũng không biết. Tớ có biết anh trai cậu trông như thế nào đâu. Chính là người đẹp trai nhất. Cố Lê vẫy vẫy tay, nghiêng nửa người về phía trước, giơ ngón cái lên. Mặc dù bình thường tớ luôn không chịu thừa nhận trước mặt anh ấy, nhưng nói thật, anh trai tớ thực sự đẹp trai nhất. Nách, tớ không tin vào con mắt của cậu đâu. Thang Ninh một tay chống thái dương, má hơi ửng đỏ. Trước đây, hồi đại học ấy, cậu còn thấy trưởng ban thể thao đẹp trai cơ mà. Thì anh ta đẹp trai thật mà. Cố Lê không phục, không đẹp chỗ nào chứ. Người ta có 8 múi cơ bụng đấy nhé. Tóm lại cũng không hợp gu thẩm mỹ của tớ. Thang Ninh lắc đầu, cậu yên tâm, anh trai tớ chắc chắn đẹp trai hơn anh trưởng ban thể thao đó. Nhiều, không biết tại sao, Cố Lê đột nhiên lại nổi tính ganh đua. Giống như có cái câu, chỉ có tôi mới được nói anh trai tôi không đẹp trai, người khác không được nói là không đẹp trai. Vậy, cô ấy vốn muốn tìm ảnh để chứng minh, nhưng vừa mới đổi điện thoại nên không có bức ảnh nào hết. Hơn nữa cô ấy cũng nhận ra rằng Cố Ngộ cũng chưa bao giờ đăng ảnh lên mạng xã hội. Cô ấy muốn chứng minh, nhưng lại không có bằng chứng. Cảnh tượng này hơi quen, có vẻ mình lại làm chuyện tương tự hôm qua rồi. Được rồi, cậu nói đẹp trai thì đẹp trai. Thang Ninh cố tình kéo dài, từng từ, sao nghe câu này quen tai thế nhỉ? Sao câu nào cũng thấy quen quen vậy ta? Có vẻ như hôm qua Cố Ngộ cũng đã nói cùng một câu với giọng điệu y hệt. Bây giờ cô ấy cũng uống nhiều rồi, nên hơi lảo đảo, cảm thấy đầu óc mình có chút chậm chạp, rồi đột nhiên cô ấy nhớ ra điều gì đó. Nhìn thẳng vào Thang Ninh, nhưng anh trai tớ rất dễ nhận ra. Cậu chỉ cần nhớ hai điểm này thì chắc chắn sẽ nhận ra anh ấy trong đám đông ngay. Thang Ninh nghiêm túc lắng nghe. Cố Lê giơ một ngón tay. Thứ nhất, mùa đông anh ấy rất thích mặc áo len màu trắng. Nếu cậu thấy một anh chàng đẹp trai luôn mặc áo len trắng, thì khả năng cao đó chính là anh ấy. Nói xong, Cố Lê dừng lại một lúc lâu. Điều này đã khơi gợi sự tò mò của Thang Ninh. Điều thứ hai thì sao? Cố Lê lại giơ một ngón tay nữa. Thứ hai, vào ngày mưa anh ấy sẽ cầm một chiếc ô dài màu đỏ tươi. Bao nhiêu năm nay tớ chưa từng thấy người đàn ông thứ hai cầm chiếc ô nổi bật như vậy. Vào ngày mưa cậu cứ chạy khắp khu bảo thuế, tìm thấy chủ nhân của chiếc ô đỏ thì đó chắc chắn là anh ấy. Thang Ninh nghiêng đầu hỏi, tại sao lại là chiếc ô màu đỏ? Không biết, Cố Lê lắc đầu, hình như nghe nói là ai đó tặng. Thang Ninh gật đầu, không để tâm lắm. Hai người uống được nửa chừng, đã gần đến lúc kết thúc rồi. Thang Ninh cũng đã hơi tỉnh rượu, nghĩ đến tối còn phải về tăng ca nên đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng bị Cố Lê gọi lại. Cô ấy vừa lấy điện thoại ra vừa nói với Thang Ninh, để tớ gọi anh trai tớ đến đón chúng ta nhé. Không, Thang Ninh chưa nói hết câu, cuộc gọi của Cố Lê đã được kết nối. Cô ấy nói to vào điện thoại, anh đang ở đâu, đến đón em. Nói rồi ánh mắt không lệch một ly nhìn thẳng vào mặt Thang Ninh bên cạnh, và cả vợ em nữa. Cách chương.